Thi tỷ dạ vô thanh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lấy một cây kim thêu từ trong túi ra, không nói hai lời, đâm thẳng vào bóng của ông lão họ Khương. Mỗi lần tôi đâm kim vào, trên người ông lão họ Khương đều xuất hiện một nốt đỏ. Tôi đâm liên tiếp 7, 8 lần, mãi đến khi đầu kim chuyển sang màu nâu sẫm mới dừng lại. Ông lão họ Khương biết bản lĩnh của ông nội tôi lại là cháu ruột của ông ấy. Lúc này, nhìn thấy tôi làm vậy, ông ấy cũng không cảm thấy kỳ lạ. Thấy tôi đã làm xong, ông lão họ Khương lau mồ hôi lạnh, hỏi. Tiểu Việt, thứ đó đi rồi sao? Sắc mặt tôi có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu. Chú Khương, chúng ta phải nhanh lên, âm khí ở đây rất nặng. Ông lão họ Khương đã bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, lúc này nghe thấy tôi nói vậy, ông ấy cũng không suy nghĩ nhiều, khiêng thi thể lên xe tang. Thế nhưng, khi chúng tôi vừa mới khiêng thi thể lên xe, cỗ quan tài đen kịt cách đó không xa liền. Một tiếng, sụp đổ một cách khó hiểu, một xác khô không đầu lăn ra ngoài. Cảnh tượng này thật sự quá kỳ quái, khiến những người có mặt đều giật nảy mình. Chúng tôi không dám nán lại nữa, sau khi bảo quản đốc ký tên, liền lái xe rời khỏi đây. Trên xe, sắc mặt ông lão họ Khương tái mét, không chút huyết sắc, xem ra là bị dọa sợ không nhẹ. Tôi vừa lái xe, vừa an ủi ông lão họ Khương, bảo ông ấy đừng lo lắng, chúng ta đâu có chọc vào ai, sẽ không sao đâu. Nhưng ông lão họ Khương vẫn toát mồ hôi lạnh, run rẩy. Bởi vì ba thi thể này có chút tà môn, không thể giữ lại, hơn nữa quản đốc đã ký tên rồi. Vừa mới về đến nhà tang lễ, tôi liền đề nghị ông lão họ Khương đưa ba thi thể này vào lò hỏa táng. Chỉ cần đựng cho cốt, sau đó đặt trong thắp hương, đợi người nhà đến nhận là được rồi. Tôi cứ tưởng, sau khi thiêu thi thể, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, lại xảy ra chuyện lớn. Khoảng 7 giờ sáng, anh Lưu, người phụ trách hỏa táng ở nhà tang lễ, đến gõ cửa, nói muốn tìm ông nội tôi, bảo ông ấy đến nhà tang lễ một chuyến, vẻ mặt anh ta rất lo lắng. Tôi thuận miệng hỏi một câu, kết quả là, tôi mới biết, ông lão họ Khương, người đi cùng tôi tối qua, vậy mà lại phát điên. Sau khi biết tin ông lão họ Khương phát điên, tôi không thể nào tin được. Tối qua ông ấy vẫn bình thường mà, hơn nữa, thi thể cũng đã được hỏa táng, sao ông ấy lại phát điên? Bởi vì ông nội tôi vẫn chưa về, cho nên tôi liền đi theo anh Lưu đến nhà tang lễ. Khi nhìn thấy ông lão họ Khương ở nhà xác, tôi sững sờ, cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể nào tin nổi. Ông lão họ Khương toàn thân đầy máu, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt dính đầy máu và thịt vụn, trên mặt đất còn có một thi thể không nguyên vẹn. Còn ông lão họ Khương thì đang phát ra tiếng gầm gừ kỳ lạ. Không chỉ như vậy, ông ấy vậy mà lại xé một cánh tay của thi thể kia, lúc này đang cầm trên tay, gặm nhấm, như thể một con thú hoang bị đói lâu ngày. Cơ thể vốn dĩ gầy gò của ông ấy, lúc này bụng phình to như quả bóng, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục nuốt thịt người. Tuy rằng rất đáng sợ, nhưng phải lập tức ngăn cản ông ấy. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn ông lão họ Khương sẽ bị chết vì no. Nhưng ông lão họ Khương đã hoàn toàn mất trí, ai đến gần, ông ấy sẽ cắn người đó. Hơn nữa sức lực của ông ấy rất lớn. Tôi thử mấy lần, đều thất bại. Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra cách nào. Nhưng đúng lúc này, ông nội tôi đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà xác. Sắc mặt ông ấy u ám, nhíu mày, quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt to gan, dám ở đây làm càn. Sau tiếng quát lớn, ông nội tôi lao thẳng về phía ông lão họ Khương. Ông lão họ Khương đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn thấy ông nội tôi xông đến, ông ấy vẫn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, không ngừng gầm gừ như dã thú. Không chỉ như vậy, ông lão họ Khương còn há to miệng, cắn vào cổ ông nội tôi, giống hệt như một kẻ điên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hồi hộp, tôi vội vàng kêu lên. Ông nội, cẩn thận, nhưng ông nội tôi không hề nhíu mày, chỉ hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, nhanh như chớp, nắm chặt lấy cổ ông lão họ Khương. Yêu nghiệt, để xem ông đây có thu phục được mày hay không. Ông nội tôi nghiêm nghị nói, vừa dứt lời, tay phải của ông nội tôi đã kết thành kiếm quyết, sau đó điểm mạnh vào mi tâm ông lão họ Khương. Chỉ một cái điểm huyệt, ông lão họ Khương vốn đang hung hăng, gào thét. Lúc này lại như quả bóng xì hơi, mắt trợn trắng, ngã quỵ xuống đất. Ông nội tôi nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy ông lão họ Khương, còn chưa kịp để mọi người phản ứng, ông ấy đã nói. Tiểu Việt, mau đến đây đỡ chú Khương của cháu, tôi nào dám chậm trễ, vội vàng tiến lên, đỡ lấy ông lão họ Khương. Ông nội, chú Khương bị làm sao vậy? Sắc mặt ông nội tôi có chút nặng nề, nhíu mày. Chú Khương của cháu bị trúng tà, cháu trông coi chú ấy, ông đi một lát sẽ quay lại. Cách chương.